Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Bồ Đề Tử. Mạc Thiên Hành như vậy quả quyết nhận thức Túng, đúng là ngoài tiêu chiến dự liệu, khiến cho hắn hơi sửng sốt một chút. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại, Mạc Tông Chủ có thể cân nhắc qua vào ta dưới trướng, đem Hắc Hoàng Tông nhập vào địa phủ. Hắn đối với này Mạc Thiên Hành đúng là không có gì ác cảm. Làm người biết điều, cũng không chủ động đi trêu chọc người khác. Hắc Hoàng Tông tuy là vì Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực, nhưng cũng không phi dương bạt hổ. Liền ngay cả nguyên bên trong Mạc Thiên Hành gia nhập Hàn Phong Hắc Minh, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhi tử bị Hàn Phong dùng độc cho bắt, trên người người này duy nhất nét bút hỏng, đại khái chính là nhi tử quá mức vua hố đi. Thiên Tôn nói đùa, nghe được tiêu chiến sau, Mạc Thiên Hành cúi đầu cười khổ một tiếng, đồng thời có chút thấp thỏm lo âu liếc tiêu chiến một chút, sợ mình lời ấy chọc giận đối phương. Dù sao trong đồn đãi, đối phương chính là một hỉ nộ vô thường, quyết đoán mãnh liệt người, làm sao mặt nạ che chắn Mạc Thiên Hành cái gì đều không nhìn thấy. Phản kháng bên trong ý nghĩ, hắn càng là một điểm đều không có. Ngày xưa địa ma lão quỷ đều bị người trước mắt một tay bóp chết, hắn không cho là mình có thể so với địa ma lão quỷ càng mạnh hơn. Vật ấy không sai, thuộc về ta. Tiêu chiến báo cho biết một phen trong tay Bồ Đề hóa thể tiên, ngôn ngữ lãnh đạm hướng về Mạc Thiên Hành nói. Mạc Thiên Hành trong lòng rùng mình, người trước mắt quả nhiên là vì Bồ Đề hóa thể tiên mà tới, là vì truy tìm này mịt mờ đấu thánh dấu vết. Hắn suy đoán người trước mắt mục đích, cũng là biết làm đối phương cũng muốn Bồ Đề hóa thể tiên thời điểm, hắn là không có tư cách đi cùng đối phương tranh đoạt. Bất quá hắn cũng là rất rộng rãi người, dù sao khoảng thời gian này hắn không ngừng nghiên cứu Bồ Đề hóa thể tiên, lại không có thể thu hoạch bất luận là đồ vật gì. Vật ấy chi huyền diệu, hiển nhiên không phải hắn có thể hiểu thấu đáo. Ngược lại trước kia này nơi di tích, Hắc Hoàng Tông đã thu hoạch không ít, đem vật ấy nhường ra đi, cùng một vị đấu tôn cường giả ký kết ân tình, cũng là không sao. Mạc Thiên Hành sau khi nghĩ thông suốt, hướng về tiêu chiến nói, nếu Thiên Tôn yêu thích, vật ấy ta liền đưa cho Thiên Tôn rồi. Tiêu chiến gật gật đầu, có vẻ rất là thỏa mãn, ngươi rất thức thời, đương nhiên, ta cũng không thể lấy không đồ vật của ngươi. Nói qua, linh hồn thể ở trong tay nạp giới bên trong tìm tòi một phen, tìm được rồi một thích hợp đồ vật, một khéo léo bình ngọc bị tiêu chiến tung rơi vào Mạc Thiên Hành trước người. Đây là... Mạc Thiên Hành ngẩng đầu nhìn tiêu chiến, mặt lộ vẻ kinh dị. Một viên thất phẩm đan dược, tác dụng đại khái là có thể để cho đấu tông thực lực tăng cường vừa đến 2 sao. Tiêu chiến ngắn gọn giải thích một phen. Trên người hắn rất nhiều thứ đều là bắt nguồn từ giết chết địch thủ sau khi mò thi. Viên thuốc này nhưng là từ Lôi Tôn giả trong nạp giới thu được. Ở Trung Châu nơi, ngoại trừ lánh đời đế tộc cùng ma thú gia tộc, đấu tôn cường giả vẫn có một ít địa vị. Thất phẩm đan dược đối với Lôi Tôn giả vị này tứ phương các một trong các chủ tới nói, cũng không khó được. Mạc Thiên Hành nghe vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Dù cho chỉ có thể nâng lên vừa đến 2 sao thực lực, nhưng đối với hắn tới nói, cũng là niềm vui bất ngờ. Chính là đột phá đấu tông sau, hắn mới có thể cảm nhận được đấu tông cảnh giới tu luyện là bực nào khó khăn. Đang muốn hướng về tiêu chiến nói một tiếng tạ ơn, tiêu chiến nhưng không có để ý tới cho hắn, tiện tay vung lên, không gian xé rách, hắn bước vào đen kịt trong cái khe, biến mất không còn tăm hơi. Mạc Thiên Hành nhìn ra tâm thần chập chờn, cuối cùng chỉ được cảm thán, không hổ là đấu tôn cường giả. Cảm thán xong sau khi, lại vội vã bảo bối một loại cầm lấy trước người bình ngọc. Mở ra chiếc lọ, cẩn thận ngửi một cái, cảm thụ lấy viên thuốc này mùi thuốc. Người đã đắc thủ, Phong Thành bên trong, trong phòng, Vân Vận nhìn thấy Tiêu Chiến trở về. Dò hỏi, Tiêu Chiến đi làm cái gì? Nàng cũng là biết, Tiêu Chiến gật gật đầu, thuận thế tháo xuống trên mặt đủ. Đang cùng Vân Vận xác định quan hệ sau khi phía này đủ, bởi vì Vân Vận đề nghị, vì lẽ đó ở trong đáy lòng đối mặt nàng thời điểm, trên căn bản đều là bị hái xuống. Vân Vận dù sao cũng là một người bình thường, nam nhân của chính mình đang đối mặt chính mình thời điểm vẫn mang cái mặt nạ giống kiểu gì cũng không phải bị hủy cho, khó có thể gặp người. Gỡ xuống mặt nạ sau khi, Tiêu Chiến lại tát trong lúc đó, đem một thủy tinh trong suốt hộp nắm ở trong tay. Hộp bên trong, màu bích lục sền sệt, chất lỏng cuồn cuộn. Đây chính là bồ đề hóa thể tiên. Vân Vận ánh mắt lấp lóe, đi tới hắc giác vực sau khi, Tha Phương mới hiểu được năm xưa tầm mắt là bực nào chi hẹp hòi. Khi biết địa phủ tổ chức vẫn vì là Tiêu Chiến tìm kiếm vật ấy sau, nàng cũng là giải một phen, biết được bồ đề hóa thể tiên chỗ kỳ lạ, cùng với này trong truyền thuyết quý giá đến cực điểm thiên địa kỳ vật bồ đề tâm. Ừ, Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó, ngay ở trước mặt Vân Vận trước mặt, mở ra hột thủy tinh, bên trong du đãng bồ đề hóa thể tiên, phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, trong nháy mắt muốn bay khỏi đi ra ngoài, nhưng mà một đám lửa, nhưng là bỗng dưng hiện lên, đưa chúng nó bao phủ vào trong đó. Mặc dù chúng nó ở hỏa diễm nhiệt độ cao bên dưới không ngừng giãy giụa, như cũ là khó có thể thoát khỏi hỏa diễm quay nướng. Vân Vận tò mò nhìn Tiêu Chiến động tác, theo hỏa diễm không ngừng nung đốt, bồ đề hóa thể tiên bên trong, từng tia một thật nhỏ lắng động vật dần dần tách ra. Chúng nó hội tụ ở dưới đáy, ngưng tụ thành một viên thật nhỏ hạt châu. Thấy hạt châu hoàn toàn thành hình sau khi, Tiêu Chiến mới thu hồi dị hỏa. Tiện tay vung lên, nồng nặc bồ đề hóa thể tiên một lần nữa bay trở về hộp thủy tinh bên trong. Đem cái nắp đắp lên, lúc này mới cầm lấy hạt châu kia. Đây là, Vân Vận hỏi, trong lòng có chút ngạc nhiên. Từ bồ đề hóa thể tiên bên trong luyện hóa ra gì đó, chắc cũng là cùng cây kia bồ đề cổ thụ có quan hệ đi. Đây là một viên bồ đề tử, thế nhân tương truyền, được bồ đề hóa thể tiên là có thể cảm ứng được bồ đề cổ thụ, tìm được bồ đề tâm vị trí, trên thực tế chỉ chính là bồ đề tử. Cầm bồ đề tử, Tiêu Chiến đáy lòng khó tránh khỏi một trận hừng hực. Hắn bây giờ cự ly bát tinh đấu tôn chỉ thiếu chút nữa xa, lấy tốc độ tu luyện của hắn, không bao lâu nữa là có thể đột phá, mà ở đột phá tới bát tinh đấu tôn sau khi, cự ly tu luyện tới cửu tinh đấu tôn cũng không phải dài đằng đẵng một chuyện. Nhưng mà đấu tôn cảnh giới, cửu tinh kỳ thực mới xem như là một cái khác bắt đầu. Cửu tinh sau khi chính là cửu truyền, mỗi một truyền cần thiết năng lượng đều là phía trước từ nhất tinh tu luyện tới cửu tinh năng lượng tổng hòa. Muốn nhanh chóng hoàn thành quá trình này, bồ đề cổ thụ cùng với bồ đề tâm chính là một cái đường tắt. Người bên ngoài không biết bồ đề cổ thụ giấu ở nơi nào. Tiêu Chiến biết rõ nội dung vở kịch, nhưng là biết được nó trước mắt đang ẩn thân với mãng hoang cổ vực bên trong. Đó là được xưng đấu tôn đỉnh phong cường giả đi vào đều hung hiểm dị thường khủng bố nơi. Có điều, nếu như có thể may mắn được bồ đề tâm, mượn đột phá tới đấu thánh cảnh giới, như vậy, mãng hoang cổ vực, hoàn toàn là đáng giá một nhóm. Nếu là Tiêu Chiến e ngại, riêng là trong tay viên này bồ đề tử, cũng có thể trợ giúp đấu tôn đỉnh phong người nhiều hơn một hai thành đột phá đấu thánh xác suất. Đương nhiên, có hay không quyết định đi tới mãng hoang cổ vực, đó cũng là trở thành cửu tinh đấu tôn chuyện sau đó. ngược lại Bồ Đề Tử đã tới tay. Tiêu Chiến muốn nhất ở Hắc Giác Vực thu được gì đó đã chiếm được một người trong đó. Còn có một khối Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, cũng là hắn muốn lấy được gì đó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.